Cái cớ để yêu em, chương 31, góc truyện audio.com. Vào đến trong chọn cho con nhỏ một chỗ để đứng kêu cho nó cái bánh ngọt ăn tạm, trông nó lúc này vui vẻ hẳn lên. Nhớ lại chuyện ban nãy, suy nghĩ, con nhỏ ghé tai anh mà hỏi. Mà nè, nhà anh rốt cuộc làm nghề gì mà sao nổi dữ dợ? Anh nói rồi mà, làm bên đất, chỉ làm ruộng mà giàu thế hả? Anh trẻ thế mà có cả xe hơi thể thao đi cơ đấy. Nó vừa nói vừa chậc chậc, Tiểu Bạch nghe nó nói mà không nhịn cười nổi. Em nghĩ nhà anh làm ruộng hả? Thế không phải sao, anh nói làm đất mà. Anh kéo cái tay đang cầm chiếc bánh lên mà nói. Ý anh là nhà anh làm bên bất động sản, gọi nhanh là đất đó cô nương. Nó nghe rồi cũng thấy nó ngốc thật, rồi lại tự cười vì điều đó. Nó thì đang vui vẻ, còn ở một chỗ khác gần nơi nó đứng có bốn anh chàng cũng được mời đến vũ hội đang nhìn theo nó. Con nhỏ đó nói chuyện gì mà có thể cười vui đến thế? Tuấn vừa cầm ly rượu vang lên vừa nói. Cô ấy chưa đủ 18 tuổi mà sao dám đi đến nơi này với người lạ chứ? Nam nhìn có vẻ tức, lại còn đứng gần nhau nữa chứ, nói gì mà cứ phải ghé sát vào tai mà nói thế? Lâm tiếp nối câu nói của Nam, Duy chỉ có Chung là yên lặng đứng đó nhìn nãy giờ không nói một lời nào cả, nặn mãi mới được một câu nhưng chẳng ăn khớp chủ đề tí nào. Tuần uống vừa rượu thôi, mai vẫn đi học đấy. Trời nhìn thấy thế mà không có chút biểu cảm gì hả, phục thật thánh mà. Tuấn vừa lắc đầu vừa nói, nhưng mà hôm nay trông cô ta lạ lắm, chẳng giống thường ngày chút nào. Ừ phải đấy, dịu dàng hơn, xinh xắn hơn, có chút lộng lẫy yêu kiều hơn thì phải. Ở chỗ con nhỏ, Tiểu Bạch bố với nó. Em đi cùng anh tới chào bạn bè một chút nha. Thôi anh đi một mình đi, em đứng đây được rồi, em không muốn giáp mặt với người lạ đâu. Vậy em đứng đây một mình được không? Được mà, không cần lo cho em đâu. Nghe con nhỏ nói vậy, Tiểu Bạch mới yên tâm mà đi. Anh vừa đi thì một cô gái khác bước đến. Chào cô, nó nghe thấy quay ra. Vâng chào chị, có chuyện gì sao? Tôi xin tự giới thiệu, tôi Thái Hân là bạn gái cũ của Tiểu Bạch. Nó mới nghe đã nhận ra có điều không lành sắp đến. Vậy thì sao, trông cô chắc cũng chỉ khoảng 18 tuổi mà ăn nói có vẻ mạnh miệng gớm nhỉ? Chị có gì muốn nói với tôi hay sao? Không được bám lấy Tiểu Bạch nữa. Chị ta nói với cái giọng chua chát mà có phần đe dọa. Nó cũng chẳng vừa, chị nói thế có phần không phải nhỉ, giờ chị đâu còn là bạn gái anh ấy thì cũng đâu có quyền nói điều đó với tôi. Nó dám nói ra điều đó cũng phần là vì nó nghe được người khác nói rằng cô bạn gái cũ của Tiểu Bạch quen với người khác trong khi vẫn đang quen Tiểu Bạch. Khi anh ấy phát hiện mình bị lừa dối nên đã chia tay với chị ta, chắc chị ta không chấp nhận điều đó nên mới hành xử thế này, và có lẽ đây cũng là lý do anh muốn con nhỏ tới đây. Nghe được câu nói của con nhỏ, Thái Hân tức giận hơn, tay chị ta vờ lấy ly rượu trên bàn hất về phía con nhỏ, vụt có một cánh tay kéo mạnh con nhỏ ra khỏi chỗ nó đứng. Trước khi ly rượu kịp hất lên người nó thì ra người kéo nó ra là Nam. Cậu ta giận dữ khi thấy con nhỏ bị đối xử như vậy, cậu ta định tiến lại gần Thái Hân thì bị Chung ngăn lại. Ly rượu đổ xuống chan hòa ra khắp sàn, khiến mọi người đều nhìn về phía con nhỏ. Tiểu Bạch ở gần đó nhìn thấy vậy nên mới chạy lại. Em không sao đấy chứ? Em không sao, Thái Hân em làm gì vậy hả? Đang định nói tiếp thì anh bị con nhỏ ngăn lại. Anh để em giải quyết chuyện này. Dù vẫn có chút bất ngờ và sợ hãi về chuyện ban nãy nhưng con nhỏ vẫn cố nhếch mép cười một cái. Cảm ơn vì chị đã giúp tôi lôi kéo sự chú ý của mọi người, nhân đây tôi nói cho mọi người một chuyện để mọi người có thể thấy rõ được bộ mặt của chị sau lớp mặt nạ này. Con nhỏ càng nói càng rõ tiếng hơn. À không, mà là ba điều. Thứ nhất, chị là người dối trá trong tình yêu nên việc Tiểu Bạch bỏ rơi chị là một điều dễ hiểu. Thứ hai, chị không còn là bạn gái của anh ấy nên không có quyền cấm đoán tôi bất cứ điều gì. Thứ ba, tôi không giống chị, không phải là người thích bám đuôi người khác để rồi lợi dụng lừa gạt người ta. Nghe xong mấy lời đó, mặt Thái Hân đỏ lên bừng bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ trước mặt mọi người, bất giác chị ta giơ tay lên định đánh con nhỏ thì bị Trung đỡ được nó cũng vì có chút sợ mà con người lại phía sau cánh tay Trung. Cảnh tượng đó khiến ai cũng sững sờ khi đã bình tĩnh lại con nhỏ kêu Trung. Cậu nhấc tay ra đi, đừng làm bẩn tay mình chỉ vì loại phụ nữ không biết xấu hổ này có thể đánh người khác ngay trong đám đông thế này thì thật sự không thể chấp nhận nổi rồi mà con nữa. Đừng bao giờ chị có ý nghĩ là trả thù chuyện ngày hôm nay, vì lần sau tôi sẽ không đứng yên để chị làm thế này nữa đâu. Nói xong con nhỏ quay người định bước đi thì bị Tiểu Bạch nắm lấy tay. Để anh đưa em về. Em tự về được mà, chuyện này em không muốn mặt mình ở trên báo vào sáng mai đâu, anh giải quyết đi nha. Vừa nói dứt câu con nhỏ đã bị tứ hoàng tử kéo ra khỏi đám đông và lên xe ra về. Cách chương.